Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, Thượng Cổ Thần Giới. Chiến Thần Học Viện có 3 chuông. Nhất viết Thần Chiến Chi Trung, nhị viết Vô Trung Chi Trung, tam viết Vô Giới Chi Trung, ba trung đỉnh lập, trấn áp vĩnh hằng. Vì Chiến Thần Học Viện thậm chí toàn bộ Đông Thương Quốc bất thế chí bảo Vô Giới Chi Trung chủ không gian ở yêu thú trên không, các đại vực môn thông đạo bất ổn lúc, chỉ có Vô Giới Chi Trung mở ra đường hầm không gian thủy chung vững như bàn thạch, có thể mượn tiếng chuông mở ra tốc hành đại lục bất kỳ một xó xỉnh nào siêu cấp vực môn, cho dù là khu không người chỗ sâu nhất. Chính vì nguyên nhân này, Vô Giới Chi Trung là Chiến Thần Học Viện các học viên thường nhất có thể thấy được chí bảo. Mỗi một lần Vô Giới Trung minh, liền đại biểu nổi vực cửa mở ra. Nội viện rất nhiều người đều biết sắp tới Vô Giới Chi Trung sẽ vang. Vì Tiễn Phong Vương cảnh giới nội viện học viên đi đến khu không người nhất khu vực bên ngoài lịch lãm. Thế nhưng không có ai nghĩ đến Vô Giới Chi Trung cư nhiên sẽ vào lúc này chính là vang lên. So với dự định thời gian sớm sắp tới nửa tháng, khu không người có biến. Nội viện rất nhiều người đều là ý thức được điểm này. Giờ khắc này không chỉ là Phong Vương cảnh giới học viên, mặc dù là này ở Hoang Linh Tháp, hư linh giới khổ tu hoàng cảnh giới, thậm chí đế cảnh học viên nhận được tin tức sau khi cũng đều rối rít hướng tiếng chuông phương hướng vội và đi. Tiêu Giao lâu trước, dùng Hạ Hoàng Lâm, Vũ Văn Diễn đám người dẫn đầu, nghe được Vô Giới Trung minh Tiêu Giao bảng chư cường đều lên đường. Nội viện hơn các đường Phong Vương cảnh giới tinh anh cũng vẻn vẹn lạc hậu nửa bước. Chỉ một thoáng, Tiêu Giao lâu người đi nhà trống. Ngô huynh, lần sau ta đi Vô Địch tiểu điếm, nhất định phải cho ta lưu một phần thuốc đồ ăn. Có người quay đầu nói một câu. Sau đó Tung Thiên Nhi Phi đuổi kịp đại bộ đội. Là như thế nào tình huống? Ngô Địch buồn bực. Ngô lão ca, cùng đi gặp xem. Khả năng có chơi thật khá sự tình phát sinh. Mạc Phàm nói ra, trong miệng còn ngậm khối thịt. Lão đại, cùng đi chứ. Vừa lúc mượn cơ hội này mang ngươi xem một chút ngươi nội viện. Ngô Nguyệt Bán ước ao nói ra, trên vai vỗ Nhất Kiểm Thái Sắc Đường Tiểu Tam. Cuối cùng, Ngô Địch đáp ứng, cùng Ngô Nguyệt Bán đám người cùng nhau đi vào. Đồng hành còn có Vệ Tử Liên, Hạ Hoàng Phi, Hạ Chỉ Lan tỉ muội. Đợi đến Ngô Địch đám người đạt tới thời gian, nội viện nguyên nhân Vô Giới Chi Trung mà tồn tại Vô Giới Đài sân rộng sớm đã là người đông nghìn nghịt, từng đạo vô hình khí thế cường đại ở trong quảng trường lan tràn. Những người này đều là Đông Thương Quốc tương lai cây trụ. Người đến cũng thật nhiều a. Ta sai, xem ra lần này biến hóa so với ta trong tưởng tượng phải có thú nhiều. Mạc Phàm sờ lên cằm tự nói. Vô Giới Trung mới vừa rồi tổng cộng động tĩnh 33 dưới. Đây là thiên chi cực trí. Còn tất cả mọi người đến. Ngô Nguyệt Bán đánh giá bốn phía, thần sắc rung động. Cái này náo nhiệt. Mạc Phàm chủ động dẫn mọi người đi vòng vo chiếm một chỗ điểm cao, quan sát trong quảng trường biển người. Bắt đầu một vòng mới điểm binh. Cái kia trẻ đầu bạc tóc có chút lợi hại. Một hơi thiết kiếm giết tứ phương. Mọi người xưng hô hắn tiểu kiếm thánh. Có người nói rất có thể đi qua nội viện chiến thần thí luyện, danh liệt chiến thần bảng. Mạc Phàm chỉ hướng một cái tóc bạc phiêu phiêu mặt lạnh thanh niên. Bên kia cái kia mặt tê liệt, là trước một đời Tiêu Giao bảng thứ hai. Ahu, không được, khu không người bên kia đến tột cùng xuất bảo bối gì. Thậm chí ngay cả những người này đều đến, ngay cả Mạc Phàm đều là thần sắc rung động. Vô Giới Đài ngoài sân rộng một tòa linh sơn đỉnh, một đạo tản ra chiến thiên động địa khí thế bóng người bao phủ ở sương mù mông lung trong. Mà ở một hướng khác, có người khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp phảng phất có long khí bốc hơi. Còn có làm như trời sinh hiếu động người. Ở giữa sườn núi diễn luyện nổi loại quyền pháp, cùng thiên địa cộng minh, áp sập vạn cổ chiến thần bảng người trong. Không hề nghi ngờ. Mạc Phàm rời ánh mắt, bình phục lại nội tâm rung động sau đó, tiếp tục bắt đầu giải thích. Cái kia ăn mặc ngũ sắc bảo y là ta tiền nhậm Mạc Phàm chỉ vào một cái nam tử tuấn mỹ nói. Mọi người không khỏi một trận thần sắc cổ quái. Ngô Địch vốn là đứng ở Mạc Phàm bên cạnh thân. Lúc này chợt lách người chính là cùng Hạng Thành đổi một vị. Ai? Không phải. Ta ý là hắn là trước một đời Tiêu Dao thứ 8. Mạc Phàm đen khuôn mặt giải thích. Đông vô giới đài. Ẩn giấu ở trong hư vô giới chi trung nhẹ nhàng chấn động. Mấy đạo tản ra khí tức cường đại bóng người đi qua vực môn xuất hiện. Mỗi người trên mặt đều là mang theo khắc chế không nổi phấn khởi. Thời gian qua đi 2 triệu năm sau. Khu không người rốt cục lần thứ 2 có thượng cổ thần giới mở ra. Cái này là chiến thần học viện phái chư cường bao nhiêu lần sau khi xác nhận đạt được kinh người. Đáp án, 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm đều không nhất định có thể gặp nhau tuyệt thế cơ duyên. Với đời này mở ra, cái này đủ để khiến trên đại lục từng cái có chí thần lộ sinh vật điên cuồng. Một cái thượng cổ thần giới mở ra ý vị như thế nào? Có thể một dạng tầng tu sĩ không quá giải khai. Thế nhưng chỉ cần là đối với cổ tịch ghi chép hơi chút có một chút giải khai đều sẽ khiếp sợ đến. Tột đỉnh tình cảnh, thượng cổ thần giới là địa phương nào? Đó là nhất thời kỳ cổ chí cao cung điện. Có thể được xưng là thần giới cung điện. Mặc dù là tại nơi thời kỳ huy hoàng nhất cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là từ nhất thời kỳ cổ chí cường giả môn hợp lực tế luyện ra đại thế giới. Không là một vị trí thần mà là mấy người thậm chí hơn 10 trí thần. Thậm chí theo giả sử trong đôi câu vài lời. Những thứ này thần giới cấu thành trong liên lụy đến trí thần trên trường sinh tiên. Thần giới diện tích vô biên. Tồn tại vô tận truyền thừa. Vô số chân đoán. Thần vật. Tạm gác lại người đời sau đi khai quật. Sau khi thời kỳ cổ. Thiên địa dị biến. Thần linh tuyệt tích không thể nhận ra. Mặc dù là thánh nhân cũng đã trở thành lông phượng và sừng lân tồn tại. Thế nhưng ở tu đạo sau khi áp chế thời kỳ cổ trong vẫn tồn tại một cái đặc thù thần hiện kỳ. Đó là khoảng cách hiện nay hẹn 2 triệu năm trước. Khu không người mở ra một cái không biết thượng cổ thần giới. Tuy là vẻn vẹn hiện thế 100 năm. Thế nhưng như trước tạo nên một cái khó có thể tưởng tượng lớn thế. Vô luận là nhân tộc hay là yêu thú nhất tộc. Không ngừng có người đột phá từ thánh chi cảnh. Sau đó lại có một chớ tuyệt thế thiên kiêu ngạo đột phá thần linh bích lũy. Đi ngược lên trời. Thành tựu thần vị. Yêu thú nhất tộc có chân chính yêu thần ngang trời. Nhân tộc cũng có chí thần hiển hiện. Cái này từng việc từng món một đều có lịch sử có thể tìm ra. Đông Thương hiện tại cử quốc cung phụng thủy tổ hạ thương chính là ở một đoạn kia thần hiện kỳ đi. Ngược lên trời. Thành tựu chí thần vị thần linh một trong. Nếu như không có một hồi tập kích cả phiến đại lục hạo kiếp phủ xuống. Không có thần chiến chi thương. Chí thần hạ thương tên chắc chắn chuyện duyên vạn năm không tắt. 2 triệu năm sau hiện tại. Khu không người thượng cổ thần giới tái hiện. Tướng này là sống ở thời đại này mọi người may mắn nhất vận. Một cái trước đó chưa từng có hoàng kim lớn thế gần sắp mở ra. Cơ hội lần này có hay không đại biểu cho lại một cái thần hiện kỳ xuất hiện. Ở thời đại này, đến tột cùng ai có thể đứng ở đại lục đỉnh, thành tựu chí cao thần vị. Đối với nhân tộc mà nói, tướng này là bọn hắn nghịch chuyển số mệnh, tái hiện viễn cổ huy hoàng cơ hội mà đối với yêu thú nhất tộc mà nói. Cái này cũng là bọn hắn trình độ cao vút gần hơn một bước. Triệt bị diệt nhân tộc, xưng bá lớn lục khế kỳ. Không có phương nào sẽ dễ dàng buông tha. Một hồi máu và lửa tàn khốc chinh chiến sắp mở màn. PS 1 đào một cái hố to. Liền chờ các ngươi nhảy. PS 2 đang suy nghĩ tân kịch tính. Viết rất chậm. Đợi hẳn là chỉ biết có chương 1. Thiếu gia cắt huynh 3 chương tranh thủ ở cuối tuần này trả hết nợ. PS 3 cái này 3 PS cũng sẽ không tăng thu lệ phí. Thật, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.